Trà Thanh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo, tập 3 của bộ truyện ngắn Vòng tròn số phận của tác giả Tống Thị Phương Anh. Ở cuối tập truyện vừa rồi, thì người con gái tên là Thanh xuất hiện. Nếu như không lầm thì cô ta chính là vợ cũ của Hưng. Vậy thì cuộc sống của Trà liệu có còn được yên ổn khi mà Thanh xuất hiện với vai trò là vợ của Hưng hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 3 của truyện sẽ được phát sóng ngay sau đây. Vẫn là một câu gọi mời quen thuộc. Sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh truyện, đồng thời để lại những bình luận ngay dưới video truyện để ủng hộ cho Trà Thanh cũng như ban ekip của Khoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 3 của truyện ngắn Vòng tròn số phận, tác giả Tống Thị Phương Anh được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Thanh cúi đầu chào ông Phát. Ông ta đi ra mà vẻ mặt đầy cay cú. Tôi thấy chiếc khăn quấn ở hông của Hưng tụt xuống. Tôi ngẩng vội mặt lên nhưng vẫn phải lấy tay bịt tai anh ta. Thôi đứng yên nào. Tôi thả cô xuống nhé. Khăn của tôi tụt rồi. Hưng nói ấp úng. Tôi thấy hết rồi, không nhìn lần hai đâu, yên tâm đi. Trời tạnh mưa, tôi quay đi. Hưng nhanh chóng tóm khăn quấn vội. Này, cô là đàn bà gì mà không bao giờ biết ngại là gì thế hả? Có chứ, nhưng mà chỉ ngại với người tôi yêu thôi. Nói thế là ý gì đấy? Hưng đi vào mặc lại quần áo, anh ta đi ra hành lang thì bị tôi quát. Tay tôi đau, anh rửa rau đi, mai cô giúp việc mới lên. À ừ. Hưng nhặt rau, anh ta nhặt chi tiết từng chút. Tôi ra cầm cả bó vặn xoẹt trước mặt. Nhanh cái tay lên. Tôi đến, Hưng thấy tôi ngồi đổ hạt cho chó ăn, gió thổi làm tóc tôi bay nhẹ. Hưng rút máy trong túi quần ra, chụp bức ảnh tôi đang xoa đầu chú chó. Nghe thấy tiếng tách, tôi liền quay ra nhìn. Hưng vội cho điện thoại vào túi quần. Này, anh chụp tôi đấy à? Tôi chụp cô làm gì? Tôi chụp hai con kia cơ mà. Này tôi hỏi tí, sao anh lại nuôi một con cao gầy và một con béo lùn thế? Thích hai giống này thì nuôi thôi, chẳng có lý do gì cả. Có chứ, như kiểu anh biết tôi đến đây ấy. Con cao gầy này giống anh, còn con béo lùn này giống tôi vậy. Khác xa về tất cả, nhưng lại có thể ở cạnh. Hưng phì cười. Sao cô lại có thể ví người với chó nhở? Nó là bạn chứ không phải chó. Chó nó mới sủa, cô gọi nó là bạn. Vậy cô sủa như nó tôi xem nào. Anh nói chuyện được với tôi như vậy, anh cùng sủa với tôi nhé. Cô, nói chung nó là chó. Nó là bạn. Chó. Bạn. Hai chúng tôi ngồi bên hiên tranh luận, khiến hai chú chó kêu ong ong rồi rũ tai ngồi nghe. Tôi trở về phòng mà thấy lòng chợt ấm áp và bình yên đến lạ. Nhìn đôi bàn tay bị băng bó nhưng trong lòng vui vẻ thì nó chẳng hề đau một chút nào. Hưng mở ngăn kéo ra, lấy chiếc lắc tay hình cỏ bốn lá bằng vàng. Anh ta giơ lên trước ánh đèn. Ánh mắt Hưng buồn bã rồi mở cửa phòng vợ của anh ta. Giơ chiếc lắc lên trước bức ảnh. Hưng cười nhẹ. Anh tặng nó cho cô ấy có được không? Hưng khi nãy nhìn lại lý lịch của tôi, anh ta nhận ra ngày mai là sinh nhật của tôi. Tâm nghe ông Phát nói về vụ Thanh còn sống, chị Tâm trố mắt ngạc nhiên. Bố nói sao? Cô ta còn sống? Rốt cuộc sao bố lại làm như vậy? Bố có nỗi lòng khó nói, giờ nó uy hiếp bố, bố thấy lo lắm, lo ngày nào đó nó sẽ trở mặt. Bố biết thằng Hưng nó sốc thế nào khi nhận xác vợ chết cháy trong xe mà. Vậy mà bây giờ bố lại nói cô ta còn sống. Hưng đó mà biết thì sao hả bố? Nó luôn dằn vặt rằng vô tâm với vợ, nhưng cô ta lại vì tiền mà bất chấp tất cả. Còn nghĩ cách gì đi. Bố sợ nó nói ra chuyện sẽ làm tổn thương thằng Hưng. Hưng nó sẽ hận bố mất con ơi. Bố không được giấu con chuyện gì đâu đấy. Tâm rời khỏi phòng. Cô đi lảo đảo vì sốc khi nghe bố cô kể. Hóa ra thằng bé, em của tôi. Ôi không thể nào. Chị xin lỗi em Hưng à. Xin lỗi vì tất cả. Xin lỗi vì không thể bên em. Tâm ngồi bịch xuống hành lang khóc như một đứa trẻ. Người vợ bé của ông Phát đứng ở dưới nhìn lên với vẻ thắc mắc. Cô ta sao lại khóc to như vậy nhở? Tâm xuất hiện trước mặt của Thành khi cô ta đang ngồi nhâm nhi rượu vang ở một khách sạn cao cấp. Mở cửa, cô ta sốc. Thành thì tay vào cửa. Chào em dâu. Em đi đâu mà vội vàng quá vậy? Em chào chị. Chị nghe bố nói hết rồi. Em sẽ không nhận được một xu nào từ gia đình chị nữa đâu. Nếu em can đảm, thì cứ gặp em của chị và nói ra tất cả. Chị tin là khi em nói ra, thì không còn cái răng nào mà húc cháo đâu. Chị dọa em không khác gì bọn xã hội đen ấy nhở? Xã hội đen nhìn chị còn sợ đấy em ạ. Cái gì không làm được bằng ít tiền, thì chị làm bằng nhiều tiền. Nhà chị không có gì ngoài tiền cả. Em về đây là vì nhớ anh Hưng. Tâm cười nhếch mồm. Im mồm đi con chó chết. Mồm mày đừng thở ra kêu tên của em tao. Cứ biến mất như nó đang nghĩ mày chết đi. Nó đã quên mày rồi thì hãy để nó yên đi. Có thật là anh Hưng quên được em không chị? Để xem. Nhớ lời tao nói. Tâm quay đi. Thành tức giận nắm chặt tay. Em đã nghĩ thông suốt 7 năm qua. Người em cần là anh ấy. Tôi thấy Đức trả lời trên Zalo. Xin lỗi em nhé. Ngày mai hai con sẽ đi du lịch với bố mẹ của Trinh rồi. Vậy hẹn em khi khác nhé. Ngày mai là sinh nhật tôi. Điều tôi mong ước là được ở bên các con của mình. Vậy là tan bao giấc mơ rồi. Trinh thấy Đức nhắn tin lối hối vẻ giấu giếm. Cô ta nhếch mồm cười. Anh ăn hoa quả đi. Nhắn tin cho ai mà vẻ mặt lo lắng với anh? Giờ em quản cả việc anh nhắn tin cho ai đấy à? Anh mệt nên ngủ trước đây. Trinh lơ mắt nhìn điện thoại. Cô ta biết Đức đang nhắn tin cho ai. Mày không sống được lâu nữa đâu. Còn khốn. Mày định cướp chồng tao sao? Hôm sau, tôi thấy cô giúp việc mua rất nhiều đồ. Tôi gặng hỏi. Nhà có khách hả cô? Cậu Hưng nói tối nay làm nhiều món ngon. Chắc là có khách. À vâng, vậy để cháu giúp. Hưng đi từ trên xuống, tay anh ta cầm chiếc hộp rồi đưa cho tôi. Cho cô đấy. Gì đấy? Mở ra đi. Thì anh nói đi, tôi sẽ mở sau. Thì mở đi rồi sẽ biết có gì. Thì anh cứ nói đi xem nào. Cô giúp việc cười khi thấy hai người tranh cãi. Hưng giật chiếc hộp rồi mở ra. Đưa tay đây. Tôi thấy chiếc lắc hình cỏ bốn lá, tôi ngạc nhiên. Anh cho tôi thật đấy à? Anh sốt à? Trời đâu có mưa đâu. Chúc mừng sinh nhật. Nghe Hưng nói tôi ngạc nhiên. Tôi xúc động, cứ lặng yên nhìn anh ta đang đeo chốt vòng tay cho mình. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên có đàn ông mua quà sinh nhật cho tôi đấy. Nói không thấy ngại à? Ngại gì chứ? Dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi rất thích. Ừ, rất hợp với cô. Hưng quay đi rồi cười nhẹ. Tôi đột nhiên thấy tim mình đập thình thịch, vội vã vào toilet. Tỉnh táo đi trà, mày đang loạn nhịp rồi đấy. Tôi giơ chiếc lắc lên, rồi cứ cười sướng cả ngày. Tại viện thẩm mỹ, Trinh bắt đầu làm mũi, ánh mắt cô ta nhìn Hưng không rời. Cho tới khi xong, cô ta thấy Hưng vội vã rời khỏi phòng phẫu thuật. Trinh xua tay. Anh có thể hoãn làm ngực hôm nay được không? Em thấy mệt, để cuối tuần được không ạ? Được em. Nếu thấy sức khỏe không ổn thì nên dừng. Mũi đẹp lắm ạ. Mới làm đã đẹp như vậy rồi. Chắc sao đẹp lắm ạ. Cảm ơn anh, vì anh quá mát tay ạ. Không có gì. Đó là quyền lợi của em. Và anh chỉ làm theo nghĩa vụ thôi. Hưng cười, Trinh cứ ngẩn ngơ. Nhân viên của anh lên tiếng. Anh Hưng ơi, bên kia có chị làm mũi cấu trúc hỏi là có làm được hôm nay không? Làm được nhá. Ca đại phẫu hôm nay hoãn rồi. Hưng đi vội vã. Chị người đó thẫn thờ. Chị đi lối này nhé. Anh Hưng của bọn em chắc nhiều bạn nữ thích lắm đấy nhở? Dạ vâng. Anh ấy quá bảnh mà. Quá hoàn hảo luôn. Hoàn hảo sao? À, chị cũng thích hoàn hảo. Tôi đến, tôi mặc chiếc áo mà Hưng mua cho ở chợ đêm. Chị Tâm đến mua chiếc bánh sinh nhật to đùng đặt lên bàn. Chúc mừng sinh nhật trà nhé. Chị bận quá nên giờ mới tới được. Còn gì làm không? Dạ xong rồi ạ. chị ra ghế ngồi đi. Có hoa quả gì không? Để chị bổ giúp cho. Đây là lần đầu tiên tôi đón sinh nhật với người lạ. Nhớ khi xưa, Đức chưa bao giờ nhớ sinh nhật của tôi cả. Tôi toàn mua chiếc bánh kem 10.000, rồi thắp chiếc nến và ngồi tự hát, tự thổi bánh cùng hai con. Ở đây tôi thật sự được đối xử quá tốt. Tôi cảm nhận không có sự giả tạo ở đây. Họ thậm chí còn không chê quá khứ của tôi. Tôi thật sự rất biết ơn họ. Hưng đi về cười nói với chị gái. Anh ta vội vã đi thay đồ. Này, thổi nến trước đi, không muộn. Em á, 30 rồi, còn đủ chỗ cắm nến không ạ? Hưng rút ra số 30, khiến tôi ngỡ ngàng. Thời đại nào rồi, còn phải cắm nhiều nến. Cô như bị ngơ ấy nhở? Thì tôi không biết nên tôi hỏi vậy. Anh cắm lệch kia kìa, có anh ngơ ấy. Tâm mỉm cười nhìn chúng tôi. Đèn tắt, khúc hát sinh nhật vang lên. Chị Tâm vỗ vai tôi. Ước đi em. Em ước con cái và mọi người đều luôn khỏe mạnh. Nhất là anh, đừng sợ vì có tôi rồi. Hưng trong ánh đến mỉm cười nhìn tôi. Điện được bật lên. Thanh đứng ở cửa, đôi mắt hai hàng rơi lệ. Cô ta mếu máo. Anh ơi, anh Hưng cứu em. Cô gái lao vào ôm Hưng ngay trước mặt tôi. Chiếc bánh sinh nhật trên tay Hưng rơi xuống. Số 30 nát bẹp ngay trước mặt. Hình như Hưng còn chưa định hồn nổi. Ánh mắt anh ta lúc này nhìn tôi vô hồn. Người vợ đã chết của anh ta đột nhiên xuất hiện. Tôi phải thế nào đây? Khi mà bản thân đang có tình cảm với người ấy. Khúc hát sinh nhật. Tuổi 30. Có lẽ tôi sẽ mãi mãi không thể nào có một sinh nhật vui vẻ. Tâm kéo mạnh tay Thành ra khỏi người của Hưng. Làm gì vậy? Tránh xa em tao ra. Hưng nhìn chị gái. Vì có vẻ chị ấy không ngỡ ngàng gì khi thấy Thành xuất hiện. Tôi ngồi dưới hiên nhà. Hai chú chó ngồi dưới chân tôi vẻ buồn bã. Tao cũng buồn lắm. Trên phòng, Thành khóc lóc. Em bị ép phải ra anh. Chị gái anh và bố anh ép em phải ra anh mới có thể khiến anh khỏi bệnh. Em vì anh nên đã rời xa. Nhưng đến lúc này em không thể chịu nổi nữa. Em không thể sống thiếu anh được. Hưng nhìn Tâm. Em cần một lời giải thích. Em tin chị hay là cô ta? Lúc này chị còn đặt câu hỏi với em được nữa sao? Em thật sự không thể hiểu nổi. Tại sao chị với bố lại làm như vậy? Cô ta tự rời xa em là vì tiền. Đó chính là câu trả lời của chị dành cho em. Em trai à, cuộc đời chị sống đến từng này tuổi, chị chưa bao giờ thấy hổ thẹn với em cả. Và thậm chí có thể chết vì em trai của mình. Và chị tuyệt đối không bao giờ có ý định làm tổn thương em. Tâm bực tức quay đi. Thành vẫn ngồi khóc. Anh không có gì để nói với em sao? Có chứ, rất nhiều. Thế nhưng lúc này anh lại chẳng biết phải nói gì cả. Anh cần thời gian để tâm lý bình ổn. Em không muốn xa anh. Em đã làm vậy. 7 năm hay 8 năm gì đó, em xuất hiện. Sau khi anh nghĩ em đã chết. Anh thật sự chưa thể chấp nhận sự thật này. Anh cần nói chuyện với bố. Bố và chị anh dọa giết em nếu em về bên anh. Em sợ nên mới đến cầu cứu anh. Anh đừng rời xa em có được không? Thành ôm chầm lấy Hưng. Hưng vẻ mặt bối rối. Anh ta có lẽ đang không biết phải sắp xếp mọi chuyện như thế nào. Tôi sắp xếp đồ thì chị gái Hưng vẻ mặt đầy lo lắng. Cô ta biết nguyên nhân Hưng sợ mưa. Đó là lý do cô ta uy hiếp vòi tiền bố của chị. Nguyên nhân đó, nếu Hưng biết, nó sẽ chỉ càng tổn thương thêm và có thể sẽ mãi mãi không thể khỏi bệnh. Cô ta không phải là người tốt. Chị xin em đừng rời khỏi đây. Hãy ở lại vì Hưng. Em ở lại thì sẽ rất vô duyên chị ạ. Thật ra để anh Hưng đối diện với sự thật cũng không hẳn là không tốt. Không thể để nó nhớ lại chuyện đấy được. Chị xin em đấy chả. Em đang là tia hy vọng của gia đình chị. Cô ấy là vợ mà chị. Em ở lại sẽ không ổn chút nào. Cô ta không được ở đây. Chị sẽ nghĩ cách. Đêm nay em tạm thời đừng đi. Mai chị và bố sẽ tới nói chuyện rõ ràng, được không em? Vậy mai em đi ạ. Hưng thấy Thanh ngủ say trên giường. Anh ta thở dài, mở cửa ra ngoài. Đúng lúc Trà cũng mở cửa bước ra. Hai người nhìn nhau vẻ ngại ngùng. Hưng chủ động mở lời trước. Xin lỗi vì làm gián đoạn buổi sinh nhật. À vâng, không sao đâu. Tôi và Hưng mang hai chai bia ra hiên ngồi cạnh nhau. Cô ấy là vợ của tôi. Tôi biết rồi. Cô ấy xinh hơn tôi nhiều mà. Đâu có giống đâu. Cô ấy thẩm mỹ đấy. Không còn vẻ mặt như xưa nữa. Vậy chúc mừng anh nhé. Tôi hy vọng hai người có thể mãi bên nhau. Chà, thật sự hy vọng vậy sao? Tất nhiên rồi. Anh nói gì kỳ vậy? Anh yêu chị ấy mà. Nhưng đó cũng có thể phai nhạt theo năm tháng mà. Hưng cười nhếch miệng rồi chạm chai bia của anh ta vào chai của tôi khi tôi đang lơ ngơ suy nghĩ. Kệ hết đi. Này là sinh nhật tôi. Cạn hết đi. Hết nhá. Hết. Hưng cười khi thấy Trà tu bia ửng ực. Thanh đứng ở trên nhìn xuống. Cô ta nhàn mặt khi thấy cô gái lạ ở trong nhà và cười nói với Hưng. Lòng cô ta bất an. Sáng hôm sau, khi tôi vừa tập thể dục về, ôm một bó hoa sen và đưa cho cô giúp việc. Thanh từ trong bếp đi ra. Chào em là... À vâng, chào chị. Em là... Ấp úng, không biết nói gì. Thì Hưng từ trên đi xuống trong chiếc áo sơ mi trắng, quần bò đen. Là bạn gái của anh. Thanh quay sang nhìn. Anh nói sao? Chà là một người bạn khác giới. Nên anh gọi là bạn gái, theo nghĩa đó. Em hiểu không? À, vậy là bạn anh. Làm em cứ hết hồn cơ. Chào Trà, chị là Thanh, vợ anh Hưng. Vâng, em biết rồi ạ. Trà ở lại đây là vì lý do gì thế nhở? Hưng nhìn Thanh, khiến Thanh ngại, không dám hỏi thêm. Ra bàn ăn khi tôi đi tắm. Hưng nhìn Thanh với vẻ lầm lì. Anh cần xác nhận với bố anh và chị Tâm. Tạm thời anh nghĩ chúng ta cần có thời gian để làm quen dần. Nghĩa là anh đã quen với cuộc sống không có em. Đúng vậy. Câu nói thẳng thắn của Hưng như nhát dao đâm vào tim Thanh. Còn cô gái đó? Như anh nói, đó là một người bạn rất quan trọng của anh. Giữa nam và nữ có tình bạn sao? Có chứ. Khi tôi vừa bước ra, Hưng nhìn tôi mỉm cười rồi rót sữa vào ly cho tôi. Thanh ngồi bên cạnh ấm ức. Sau sáng xong, tôi nhắn tin hẹn gặp Đức. Bỗng điện thoại tôi có tin nhắn báo đến. Nội dung... Cô Trinh đó đã hãm hại cô. Thật ra tôi đã biết và đang nhờ chị Tâm giúp tôi điều tra. Tôi đợi Đức tại quán cà phê cũ. Anh ta đến một mình. Tôi nhìn xung quanh. Con đâu? Anh nói chúng đi du lịch rồi mà. Trinh có sống cùng lũ trẻ không? Có chứ, sao em lại hỏi vậy? Cô ta không tốt, em không an tâm. Cô ta đã hãm hại em, anh có tin không? Ngày nhà bị bốc cháy, cô ta đã ở đó, em chắc chắn. Cô ta ở Sài Gòn hôm đó, làm sao lại ra Bắc giết mẹ anh được chứ? Dù sao thì chuyện cũng đã qua, anh không muốn nhắc lại nữa. Em không phải nói ra để có ý gì, nhưng chắc chắn cô ta hôm đó có mặt ở hiện trường vụ án. Em dừng lại đi, đừng nói gì nữa cả. 6 năm qua mà em vẫn không hề ăn năn hối hận mà còn đổ lỗi cho người này người kia. Chúng ta không thể quay lại, em có hiểu không? Anh nghĩ tôi cần quay lại sao? Ngay khi tôi tuyệt vọng nhất, với gương mặt bị phá hủy, chính anh đã buông xuôi tất cả, đã bỏ rơi tôi một cách tàn nhẫn. Vậy cô muốn tôi phải làm gì đối với người giết mẹ của mình? Hay tôi phải nâng niu yêu thương chiều chuộng cô? Hay là biết ơn cô đây? Tóm lại tôi muốn gặp con. Sao anh không dắt chúng tới? Anh đừng lẩn tránh. Đừng nghĩ là tôi không biết. Con không còn nữa. Anh nói gì vậy? Thóc, mất 2 năm trước rồi. Hưng sau khi tan giờ làm, anh ta có dự báo tối nay có mưa nên đã đeo tai nghe. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối mà không thấy tôi về. Anh ta đi đi lại lại, bên ngoài trời mưa to. Thanh đi ra đóng cửa lại thì Hưng xua tay. Đừng đóng, cha chưa về đâu. Khi nào cô ấy về thì mở. Hưng gật nhẹ vẻ ấp úng. Anh ta châm thuốc hút rồi định bước ra ngoài thì bị Thanh cản. Ra ngoài, nhỡ anh nghe tiếng sấm chớp thì sao? Hưng nhắn tin vào máy tôi. Cô đang ở đâu vậy? Mưa to lắm đấy. Chú mưa cho cẩn thận, không ốm đấy. Tại bến xe buýt, tôi như kẻ mất hồn, người ướt sũng. Rút máy ra đọc tin của Hưng, tôi bật cười vừa khóc như kẻ điên. Tôi ấn máy gọi cho Hưng. Tôi đây, cha đang ở đâu đấy? Nếu tôi chết, anh có buồn không? Nói nhảm gì vậy? Cha đang ở đâu? Tôi cho người qua đón. Tôi chán sống rồi, bác sĩ Hưng ạ. Tôi chỉ muốn chết thôi. Hưng yên lặng, nghe tiếng tôi khóc như đứa trẻ ở bên kia đầu dây. Bình tĩnh nào, cha sao vậy? Con của tôi. Cô ta đã giết con của tôi rồi. Tôi mất con rồi, bác sĩ ạ. Đau lắm. Sao ông trời lại tệ bạc với tôi quá vậy? Nghe thấy tiếng động mạnh bên kia đầu dây, Hưng lo lắng. Alo, alo. Hưng nghe thấy bên kia xì xào. Cô dì ơi, có người ngất rồi, mau gọi xe cấp cứu. Hưng quay ra nhìn trời đang mưa, sấm chớp lớn. Anh ta tay run lên, nhưng chạy lên nhà cầm khóa xe, ấn điện gọi lại số của tôi. Alo, cô gái này ngất rồi, có phải người nhà cô ấy không? Tôi là người nhà, cho hỏi đó là đâu vậy? Khu X, đưa vào bệnh viện P nhé. Vâng vâng, cảm ơn anh. Hưng mở cửa, sấm đoàng đoàng, anh ta lùi lại vì sợ. Thành ngăn cản. Anh sao vậy? Đang có sấm đấy. Anh phải đi. Anh xem, mặt anh tái đi rồi kìa. Cơn mưa đột nhiên tạnh. Hưng đi vụt qua Thanh, vội vã lên xe phóng vụt đi. Thanh cay cú. Anh vì cô ta mà vượt qua nỗi sợ của bản thân sao? Không thể nào. Trên xe, Hưng lái đi, ánh mắt đầy lo lắng. Trên đài FM của xe phát ca khúc. Ngồi nghĩ đến em, giờ nơi đâu, trời mưa ngâu, buồn rất lâu. Điều anh muốn nói rằng, em ổn chứ? Người lái xe lo lắng trên đường. Cô gái người ướt sũng nằm trên bàn cấp cứu. Ánh mắt lo lắng của cô vợ cũ. Tiếng cười của chủ tịch Phát. Tốt lắm. Cô gái đó đang làm rất tốt. Còn Thanh thì sao hả bố? Kệ nó đi. Giờ bố không còn sợ nữa. Hưng đó đang thay đổi. Con không thấy sao? Trên con đường vừa mưa ướt nhẹp, bước chân của Hưng bước vội vã xuống đường. Nước bắn lên mặt. Anh ta nhìn sang phòng cấp cứu. Cho tôi hỏi, có cô gái nào vừa bị ngất đưa vào đây không? À, chúng tôi cũng đang thắc mắc. Cô ấy đã biến mất. Khi nãy tôi còn thấy nằm ở đây, mà giờ thì hoàn toàn biến mất. Hưng đi dọc con đường, hai bên đường nhìn chăm chú. Qua công viên và quảng trường đều không có. Điện thoại anh ta báo lên. 10 phút nữa có thể có cơn mưa. Cô đang ở đâu vậy cha? Hưng nắm chặt vô lăng rồi vòng xe phóng về nhà. Anh ta vừa đi vừa gọi vào số của tôi. Tôi tỉnh dậy, liền trở về nhà như kẻ mất hồn. Tôi đi qua Thanh mà không thể nào chào nổi. Sao em ướt hết vậy? Thanh thấy tôi cứ lừ lừ đi vào phòng. Cô ta quay sang hỏi cô giúp việc. Cô ta ở đây lâu chưa? Cũng vài tháng ạ. Cô ta có ý gì với chồng tôi không? Không đâu. Cô cha là người sống rất đúng mực. Hai người chỉ là bạn thôi. Cô nói vậy, tôi yên tâm hơn rồi. Nhưng mà cô ấy cũng nên đi rồi, không phải sao? Cô giúp việc nghe vậy, gương mặt ái ngại. Hưng phi xe vào nhà thì trời đổ cơn mưa. Thanh đi ra bật nhạc nhẹ để át tiếng mưa. Cô ta nắm tay Hưng, nhưng Hưng không chú ý. Tay chỉ cầm điện thoại khiến Thanh tức giận. Anh gọi cho cha đấy à? Em ấy về nhà rồi. Ở nhà sao? Vâng. Về phòng ngủ rồi. Em hỏi còn chẳng trả lời ấy. Người cha có xảy sát gì không? Anh đã quan tâm quá mức rồi đấy. Hưng đi lướt qua vai Thanh khiến Thanh bật cười mỉa mai. Đôi mắt cô ta ánh mắt đầy sự ghen tuông ích kỷ. Anh ta sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài mình cả. Mình phải tin vào điều đó. Hưng bên ngoài gõ cửa. Tôi ngồi sau cánh cửa, nước mắt rơi la chã. Cô ổn không đấy? Tôi ổn. Khi nãy cô nói gì vậy? Tôi không hiểu. Có chuyện gì với cô đấy? Tôi say rượu nên nói nhảm thôi. Xin lỗi đã làm phiền anh. Giờ tôi hơi mệt, tôi ngủ đây. Hưng bên ngoài thở vào nhẹ nhõm. Anh ta mỉm cười. Ok, vậy ngủ ngon nhé. Tôi ôm miệng, không dám khóc ra tiếng khi Hưng chúc ngủ ngon. Tay tôi cầm ảnh của con mà gồng đỏ mặt vì uất ức. thóc của mẹ, đứa con bé nhỏ của mẹ, con ở đâu rồi? Tôi nhớ lại lúc mới sinh con, tay ôm con, cười nói dù con ngủ. Khi con chập chững bước đi đầu tiên, tôi nắm bức ảnh rồi hét. Hưng đang bước trên cầu thang thì nghe thấy. Thành cũng vậy, cả hai đều khựng lại. Tiếng hét của cha có đúng không? À, không phải đâu, từ tivi thôi. Hưng lừ lừ chạy xuống gõ cửa. Cha, cô sao đấy? Mở cửa đi. Không mở là tôi phá cửa vào đấy. 5 phút sau tôi vẫn không mở cửa. Hưng lo lắng gọi cô giúp việc lấy chìa khóa mở cửa phòng. Thành gàn lại. Cô ấy đi ngủ rồi, anh làm gì thế? Anh nghe thấy tiếng hét, cha không ổn. Em đã nói là ở tivi rồi cơ mà. Hưng mở cửa vào, thấy tôi nằm bất động trên sàn, gương mặt tái đi. Anh ta nâng đầu tôi dậy, ánh mắt lo lắng. Cha, mở mắt ra nhìn tôi đi. Này. Cơn mưa bên ngoài sấm chớp nổ to đoàng. Thành ngồi trong phòng, vẻ mặt lo lắng. Mình nhất định không để nó ở lại đây lâu thêm nữa. Chị gái Thành gọi điện. Tiền về rồi nhá. Chị à, anh Hưng rất yêu em có đúng không? Đúng rồi, em là mối tình đầu của nó mà. Bao năm qua nó cũng đâu có lấy vợ. Giờ hai đứa về bên nhau là quá hợp lý rồi. Em sợ tình cảm của anh ấy đang thay đổi. Vậy thì cố mà giữ chồng, đó là việc em nên làm lúc này. Em đã biến mất quá lâu, nên anh ấy đã quen với cuộc sống không có em. Chứng tỏ nó đang thích một ai khác. Để ý vào, nó là con mồi béo bở đấy. Đúng vậy. Em ngày xưa sai lầm khi nhận tiền rồi biến mất. Giờ đây em không được phép sai lầm như vậy lần nữa. Em không sợ ông ta đâu. Em muốn ở bên người em yêu. Hưng trong căn phòng đeo tai nghe khi bên ngoài trời mưa rất lớn. Anh ta nhìn tay tôi đầy vết xước, bàn tay bên kia nắm chặt bức ảnh của ba mẹ con. Hưng chỉnh nhẹ nấc truyền dịch ở tay tôi. Anh ta thở dài nhìn tôi nằm đó, gương mặt tái nhợt. Có chuyện gì có thể nói với tôi cơ mà. Chịu đựng một mình sẽ rất đau đớn. Tôi mệt mỏi mở mắt. Hưng vui khi thấy tôi đã tỉnh. Bác sĩ Hưng luôn là người đứng bên cạnh sau khi tôi mở mắt nhỉ? Cảm ơn anh vì tất cả. Anh có thể nào giúp tôi một việc được không? Cô cứ nói đi, tôi sẽ giúp. Tôi muốn anh tiêm cho tôi một liều thuốc khiến cho tim tôi ngừng đập. Tôi muốn mình mãi mãi không thể mở mắt được nữa. Hưng nhăn trán, anh ta kéo chăn lên đắp ngang người tôi. Ai cũng sẽ có những lúc đau đớn đến chết đi sống lại. Tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng mà tôi cần cô sống. Cô nhất định phải sống để có thể hoàn thành sứ mệnh bên tôi. Hưng kéo chăn rồi hôn lên trán tôi. Tôi nghe vậy liền bật khóc. Hưng ra ngoài ngồi hút thuốc rồi gọi cho chị gái. Cô ta có chuyện gì về phía con gái vậy? Hình như một bé đã qua đời. Hôm nay chồng cũ của cha nói với cô ấy, nên chị nghĩ con bé chắc là rất đau lòng. Chị cũng cẩn thận cho người theo sát cô ta quá nhở? Những người bên cạnh em, chị luôn cẩn thận. Em yên tâm nhé. Lý do tại sao đứa bé đó mất vậy? Em trai chị quan tâm chuyện của người khác từ khi nào đấy? Cô ta muốn tự sát. Nếu vậy, đâu có lợi cho em, có đúng không? Mai chị sẽ tra nguyên nhân, rồi sẽ trả lời cho em sau. Còn phía Thanh, em tính sao? Cô ta xưa rất nhớ mong, nhưng khi cô ta xuất hiện, em thấy sự xuất hiện của cô ta là vô nghĩa. Bởi vì trong lòng em đang có Trà, không phải sao? Theo chị. Hưng cười nhếch mồm. Phía bên kia đầu dây, chị gái Hưng lặng người. Tại nhà của Đức, anh ta nhìn ảnh con trên bàn thờ. Đức mím môi, run run nói. Bố đã nói cho mẹ biết rằng con không còn tồn tại. Mẹ con hẳn cũng đang rất đau lòng. Tại sao con lại bỏ bố và em đi như vậy? Mẹ con đã về rồi. Còn con lại mãi mãi không trở về. Gạo đứng ở sau thấy bố đang khóc. Con bé xoa lưng bố. Bố ơi, bố đừng khóc. Mẹ về rồi hả bố? Phải. Mẹ của các con đã về rồi. Bố thật sự hôm nay mới dám nói rằng chị Thóc không còn nữa. mẹ con có lẽ buồn lắm. Lần tới, bố sẽ đưa con đi gặp mẹ nhé. Dạ vâng, con muốn được gặp mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Trình ra tay đứa con 6 tuổi của cô ta và Đức mà tay run bần bật. Mình phải ra nước ngoài sống. Cô ta nhất định sẽ không để mình được yên. Sáng thức giấc, Hưng vẫn thấy bóng lưng của Trà đang nấu bữa ăn sáng. Thành thì vừa lúc đi tập thể dục về. Thấy Hưng, cô ta cười. Nhưng Hưng thì chỉ đang nhìn Trà. Thành nắm chặt tay. Ngồi ăn sáng cùng nhau, tất cả mọi người đều im lặng. Thành lên tiếng. Trà hôm qua có chuyện gì đấy? Thấy em hét lên mà ai cũng lo lắng cả đấy. Hưng đang ăn, vội khựng lại. Khi Thanh lại hỏi vào vết thương lòng của tôi mỉm cười. Em có chút chuyện không vui thôi. Nhà Trà ở đâu? Em không có nhà. Không có nhà sao? Lại đùa chị rồi à? Hưng thấy khó chịu khi Thanh cứ hỏi nhiều như vậy. Em không nhà, cũng không cha không mẹ. Nếu nói vậy thì em có ai? Cứ đùa chị. Em có con. Con là tất cả với em. Thế con em ở với bố nó hả? Già mẹ như vậy mà nó không nhớ sao? Chị và anh Hưng cũng tính năm nay có con. Hưng nhắm mắt khi thấy Thanh nói những câu trái lòng. Chị cũng không còn ít tuổi. Sinh con sớm được thì tốt. Câu nói của tôi như đã xoáy vào Thanh. Cô ta cười gượng. Tôi biết cô ta đang hỏi giọt nói móc mình. Chắc chắn rồi, sẽ sớm sinh con thôi. Hưng đặt bát xuống bàn, anh ta đi thẳng lên phòng. Tôi định đứng dậy đeo túi đi lên, thì Thành nhắc nhở. Nhà chị cũng không tiện cho người lạ ở đây quá lâu đâu. Em hiểu ý chị chứ? Em nghĩ em ở đây sẽ tốt hơn em ra ngoài. Nếu em ra ngoài mà chị không thấy chồng ở nhà thì sẽ lại nghĩ nhiều đấy. Như thế còn buồn hơn, đúng không nào? Cô ta gằn giọng. Mày quá trơ trẽn. Hưng đứng hút thuốc, nhìn tôi đi bộ ra đường. Tay anh ta đang nghe điện thoại của chị Tâm. Con gái lớn của Trà bị rơi từ lầu 5 xuống đất. Trượt chân này thế nào? Cảnh sát kết luận là trượt chân. Vậy tại sao Trà lại nói cô ta giết con tôi rồi? Có thể Trà có linh cảm gì đấy. Trực giác của người mẹ đáng sợ lắm em ạ. Nhưng mà chị nghĩ cô mẹ kế kia không dám làm ác vậy đâu. Đời đâu biết được chữ ngờ. Cô ta còn hãm hại phóng hỏa. Chị quên rồi à? Sao em lại biết chuyện đấy? Chị nhớ chưa nói với em chuyện Trà bị hãm hại cơ mà. Em không thích đi sâu vào ai, nhưng cô ta là trường hợp đặc biệt. Tất cả những gì về cô ta em đều biết. Tôi đến gặp Trinh ngay khi cô ta bước chân ra khỏi nhà. Trinh giật mình khi thấy tôi. Ôi mẹ ơi, sao cô biết nhà của tôi đấy? Con của tao tại sao lại chết? Con bé trượt chân. Anh Đức nói với mày rồi còn gì? Trượt chân sao? Mày đã giết con tao. Này, đừng có ăn nói linh tinh nhá. Tao kiện tội vu khống đấy. Vậy kiện đi, để tao báo người ta điều tra lại. Đức đi ra thì Trình khóc lóc. Cô ấy đến, cứ trợn mắt dọa giết em kìa anh. Đức định nói thì tôi giơ tay ngăn lại. Anh đừng nói gì cả. Anh là một thằng ngu. Chính anh gián tiếp để cô ta giết chết con của tôi. Một thằng chồng tôi. Và giờ thì là một thằng bố ngu xuẩn. Trình hét lên. Đây, ai cho cô ăn nói vô văn hóa như vậy hả? Đức buồn bã, vẻ mặt mệt mỏi. Hai đứa trẻ đi ra ngoài, mặc chiếc áo đồng phục đỏ của trường quốc tế. Bé Gạo nhìn thấy tôi, vẻ ngờ ngợ, rồi gọi. Mẹ, mẹ đúng không ạ? Nghe tiếng con gọi, tim tôi nhói lên. Bao lâu rồi, tôi chưa nghe thấy tiếng con gọi mẹ. Tôi lại khóc. Phải, mẹ đây con, mẹ về rồi đây. Gạo khóc lớn, rồi chạy đến ôm chầm lấy tôi. Mẹ ơi, con chờ mẹ mãi, sao bây giờ mẹ mới về? Nước mắt tôi rơi lên trên đầu con gái. Con của mẹ đã lớn thế này rồi. Mẹ cũng nhớ con lắm. Sau khi Gạo đi học, tôi mua hoa và đến mộ của Thóc. Tôi đặt bó hoa lên rồi hôn lên biên bộ. Mẹ đến rồi Thóc. Mẹ về muộn rồi đúng không con? Mẹ cũng gặp em Gạo rồi đấy. Mẹ sẽ thành đạt để được quyền nuôi em Gạo. Tiếc rằng con đã rời xa mẹ rồi. mẹ nhớ con lắm. Thật sự rất nhớ con. Giữa nghĩa trang, tiếng một cô gái hát ru con nghe buồn đến xé lòng. Đức trên xe mặt buồn rầu khiến Trình tức giận. Cô ta xuất hiện là lại đảo lộn cả gia đình lên. Chúng ta ra nước ngoài sống đi anh. Anh thích ở Việt Nam, chẳng thích đi đâu cả. Em lo cô ta sẽ hại gia đình mình. Em không bao giờ trả bé gạo cho cô ta đâu. Em sợ anh và cha sẽ quay lại vì bé gạo, chứ không phải lo vì sợ con bé sống không đầy đủ sao? Sao anh cứ nghĩ xấu cho em vậy? Em là vợ anh, cô ta mới là kẻ xấu. Cô ta cũng từng là vợ anh, em đừng quên điều đó. Hưng về nhà bố đẻ. Anh ta 10 năm rồi mới quay lại căn nhà này. Người làm trong nhà vui ra mặt khi thấy cậu chủ về. Theo sau Hưng là Thanh. Thanh vẻ mặt ái ngại khi phải gặp bố Hưng, còn ông ta thì tuyệt nhiên vui vẻ đến lạ. Con về rồi đây à? Vào ăn cơm với bố nhé. Con rất bận, nên con muốn hỏi bố, vì sao lại ép Thanh xa con, lại ép cô ấy giả chết như vậy? Bố lo con phát bệnh, sẽ ảnh hưởng đến Thanh nên mới làm vậy. Nhưng con bé có lẽ vì quá yêu con, không chịu được, nên đã xuất hiện. Vậy sao? Em sợ anh đến vậy sao? Em không có, vì bố anh lo thôi, em luôn bên anh mà. Hưng cười nhếch mồm rồi bước đi. Thanh lườm mắt ông Phát. Vừa về đến nhà, Thanh cởi bỏ hết đồ ôm lấy Hưng. Thanh nhăn mặt, cô ta suy nghĩ. Nếu mày biết anh ta bệnh hoạn cả việc trên giường khủng khiếp cỡ nào, liệu mày có dám bén mà không hả cha? Tôi trở về nhà thì thấy Thanh tỏ ra rất vui vẻ. Cô ta nhìn tôi mỉm cười. Em về rồi đấy à? À vâng. Hôm nay cơm nước để chị nấu cho. Nay chị muốn là người làm cơm cho anh Hưng ăn. Bao ngày qua chị nhận ra em đã vất vả thật sự. Tôi thấy Thanh thái độ vui vẻ đầy khác lạ. Vừa đi tôi vừa gãi đầu thì thấy bên phía bể bơi Hưng đang bơi như kẻ điên. Anh ta chồm lên khỏi mặt nước làm tôi giật mình. Thế nhưng mỗi lần thấy tôi, anh ta lại cười. Tôi cũng vui vẻ cười lại rồi quay đi. Hưng lên bờ cầm điện thoại nhìn lại đoạn quay của người theo dõi trà khi cô ngồi hát du con ở nghĩa trang. Anh ta thở dài. Tôi vào trong phòng ngồi suy nghĩ. Mình mới ra tù, tay trắng, thì lấy gì để tranh giành quyền nuôi con với anh ta chứ? Tôi rửa tay đi ra ngoài thì thấy Thanh ngồi cạnh Hưng đang cho con chó ăn. Nhìn họ tôi chợt nghĩ, có lẽ đến lúc bản thân phải ra đi. Thanh quay ra nhìn tôi. Mấy em Mi, Lu, chị cho ăn rồi em nhé. À vâng. Tôi đến trong bữa cơm, tôi ăn vài hạt rồi dừng. Thanh nhắc khéo. Chị nấu không ngon sao? À không, hôm nay em hơi mệt, chị nấu ngon lắm. Tôi lịch sự cố ăn hết bát cơm. Anh Hưng này, anh thích con trai hay là con gái? Anh không thích có con. Câu nói của Hưng khiến Thanh ngại và tôi cũng cảm thấy sốc. Anh nói gì kỳ vậy? Vợ chồng thì phải có con chứ. Em mà có sinh con thì dù có chết, em cũng ở bên con của em, không bao giờ rời xa chúng nửa bước. Nhỡ còn có bị đứt tay thôi, em cũng đau chết mất ý. Hưng nhìn tôi, nghe thấy Thanh nói thế mà tôi đau đến xé lòng. Tôi lại nghĩ đến Thóc. Nói trước bước không qua đâu, em ăn đi. Tôi thấy nghẹn ở cổ họng, liền đứng dậy xin phép lùi vào phòng. Em ăn xong rồi, em mệt nên xin phép đi nghỉ trước. Đêm đến thấy khát nước, tôi đi ra ngoài phòng khách. Thấy ở ghế sofa, Thanh đang trần truồng thở dốc. Rồi với dáng vẻ cưỡi ngựa, cô ta đang quan hệ với Hưng. Tôi rời chai nước trên tay, khiến Hưng nhổm dậy. Tôi ngại quay mặt đi thẳng vào phòng, đóng vội lại. Hưng cười nhếch miệng, anh ta nhìn Thanh. Tiếp tục đi. Thanh như con cún để anh ta điều khiển. Tôi lên giường nằm trằn trọc. Đột nhiên có gì đó khiến mình khó chịu và ái ngại. Tôi thu dọn hành lý vì tôi biết rằng không nên ở lại đây. Trời tờ mơ sáng, tôi bắt xe rời khỏi căn biệt thự đấy. Thế nhưng có điều kỳ lạ là tôi không thể thuê được bất kỳ nhà nghỉ hay là phòng trọ nào. Đã 3 ngày tôi lang thang ở đường mà chẳng biết bản thân phải đi đâu về đâu. Tôi không thể xin bất cứ việc gì, họ đều từ chối. Mình có nên về Bắc không? Nhưng con của mình đang ở đây. mình phải trụ lại ở thành phố này. Hành lý chỉ là một cái ba lô nhỏ với vài bộ đồ. Mình đi đâu tìm việc đây? Trời đổ cơn mưa, tôi định chạy vào bên xe buýt trốn mưa thì bàn tay ai đó kéo tôi lại. Tôi quay lại thì thấy Hưng đang đeo tai nghe. Anh ta ánh mắt lầm lì nhìn tôi nhưng miệng mỉm cười. Chả đi đâu vậy? Chúng ta về nhà thôi. Tôi giật tay lại. Sao anh biết tôi ở đây? Lên xe rồi nói chuyện. Tôi xin lỗi, đã đi mà không nói gì. Tôi nghĩ ở đó cũng không thể giải quyết vấn đề gì, nên tôi đang đi tìm việc. Mong bác sĩ Hưng sớm khỏi bệnh. Cảm ơn anh suốt thời gian qua. Vẫn là câu nói đó, tôi không biết lấy gì để báo đáp. Tôi cũng đã trả lời cô một lần rồi. Cô có thể lấy thân xác mình báo đáp. Tôi rất sẵn lòng. Anh là người có vợ. Mong anh ăn nói đàng hoàng một chút. Khía cạnh của cô là báo đáp, chứ không phải băn khoăn chuyện tôi có vợ hay là không. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể báo đáp bằng cách đấy. Khi nào anh cần, hay là sợ trời mưa có thể gọi cho tôi. Tôi có thể tới bất cứ lúc nào. Hưng cười nhếch mồm, còn tôi quay đi vội vàng trong cơn mưa. Tôi xin được công việc phụ bếp rửa bát cho một nhà hàng. Bát bể ra thành đống. Người quản lý luôn thúc giục tôi làm đủ thứ việc. Trở về phòng trọ sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi buồn bã nhìn ảnh của con gái. Với tôi, con cái là tất cả. Mất con rồi, đời tôi chỉ còn là một nửa. Một nửa còn lại để sống vì bé Gạo. Chị hàng xóm gõ cửa. Chị ấy nhờ tôi chờ đến chỗ làm. Tôi đang rảnh nên cũng nhận lời đồng ý. Đó là một quán karaoke. Tôi để chị ấy vào. Định quay xe rời đi thì công an ập tới. Họ bắt cả tôi, mặc cho tôi phân trần. Tôi không phải gái mại dâm. Này các anh! Tại thẩm mỹ viện, Trinh đến thăm khám lại cái mũi. Thấy Hưng vào, cô ta khẽ kéo áo xuống để hở cả rãnh ngực. Hưng cười tươi đòn đà. Chào em thấy thế nào sau một tháng phẫu thuật? Đẹp lắm ạ, ai cũng khen. Để anh kiểm tra kỹ nhé. Hưng soi đèn vào mũi của Trinh. Cô ta khẽ sát mặt vào gần mặt của Hưng. Dạ anh đẹp như con gái vậy, có bí quyết gì không? Bí quyết của anh á? Đơn giản lắm đấy. Chịu khó xét nhiều thì da rẻ sẽ đẹp hơn. Anh cứ nói đùa. Anh rất ít khi đùa. Trinh đặt số của cô ta lên bàn. Khi nào anh rảnh, tư vấn thêm cho em về khoản da rẻ này với nhé. Ok em. Trinh óng ẹo đi ra khỏi phòng. Hưng đổi sắc mặt. Còn điếm rẻ tiền. Điện thoại trên bàn reo lên. Alo tôi nghe. Tôi gọi từ đồn cảnh sát. Hưng nhăn mặt nghe giọng tôi qua điện thoại. Bác sĩ Hưng, họ không nghe tôi giải thích. Họ nói tôi là gái và bắt tôi. Tôi không có làm. Bây giờ họ bảo phải có người bảo lãnh. Tôi sợ lắm. Thanh đúng lúc đi vào hớn hở. Đi ăn đồ Nhật đi anh. Thấy Hưng đang nghe điện thoại, liền lặng im. Ở yên đó, tôi đến ngay. Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. Nghe này cha, đưa máy cho công an để tôi nói chuyện. Thanh thấy Hưng trao đổi với bên kia. Cúp máy, anh ta bước đi thì bị Thanh chắn ngang đường. Anh không được đi. Anh đi cứu cô ta đi à? Vì sao vậy hả Hưng? Cô ta chẳng là cái thá gì. Chỉ là một con không cha không mẹ, lại có tiền án giết mẹ chồng. Việc gì anh phải giúp cô ta? Anh thích cha. Và em nên tập quen dần với điều đó nếu muốn ở cạnh anh. Hưng bỏ đi. Cô ta cười như kẻ điên ở trong phòng. Có mới nới cũ hả Hưng? Anh nghĩ tôi là kẻ dễ để anh xỏ mũi như vậy sao? Còn lâu. Trong căn phòng tạm giam, tiếng mấy cô gái làng chơi cái vã nhau, tiếng khóc lóc của vài cô gái mới đi làm gái lần đầu để bị bắt. Tôi nhìn họ rồi tự nghĩ đến bản thân mình. Chị hàng xóm đứng dậy khi bị tách khỏi phòng. Chị cười nhẹ. Chị chắc đi vài tháng. Đồ của chị em cứ lấy mà dùng. Xe của chị có con xe ghẻ đấy, lấy mà đi làm cho đỡ cực. Nhìn mày đi bộ xa như vậy, chị thấy mày cũng khổ nhiều. Trong tủ của chị có 14 triệu. Em lấy gửi về địa chỉ nhà mẹ chị. Địa chỉ ở trong quyển sổ chị kẹp tiền. Đợt này dịch bệnh nên chị chẳng làm ăn được. Chỉ còn từng đó, em giúp chị gửi về cho mẹ chị nuôi con chị với nhá. Chị ấy khóc rồi cười nhạt. Tôi gật đầu rồi nói với theo. Chị sau này ra trại, đừng đi làm nghề này nữa. Có thể làm nghề khác được mà. Còn chị bị bệnh nhiễm trùng máu. Nếu không làm nghề đó, thì đi làm thuê như em, chỉ đủ ăn thôi. Làm sao đủ chữa bệnh cho con được? Chúng ta vì con, có thể làm tất cả đúng không em? Tôi bật khóc, rồi ôm mặt ngồi co ro ở góc phòng. Đúng là phụ nữ, có thể vì con mà làm tất cả. Vì chúng mà có thể sẵn sàng chết. Vậy mà tôi lại chẳng thể bảo vệ được con của mình. Tôi được bảo lãnh ra ngoài. Người lái xe của Hưng đưa tôi ra ngoài. Cậu Hưng chờ cô trên xe rồi. Cô ra đi. Anh không đi cùng sao? Tôi không. Cậu Hưng sẽ trực tiếp lái xe. Tôi vừa ra đến xe thì anh ta mở cửa. Tôi cười nhạt rồi lên xe. Hưng trên xe lầm lì. Cảm ơn anh. Cô đến lúc trả nợ cho tôi. Cả tình và nghĩa. Ở đời không ai cho ai cái gì đâu. Tôi hiểu. Tôi chỉ đi làm thuê. Kinh tế còn khó khăn nên không thể báo đáp gì cả. Vậy sao? Vậy thì sao khi mà có khó khăn cô lại nghĩ đến tôi? Tôi... Vì tôi không còn ai là người thân nữa. Tôi đâu phải là người thân của cô. Cô chỉ muốn nhận lại mà không muốn cho đi. Như vậy là không đúng. Vậy là anh muốn ngủ với tôi sao? Hưng bật cười. Anh ta cười đến chảy nước mắt. Nhưng rồi vội đổi sắc mặt lờ lờ. Nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười. Chà này, cô còn ít tuổi nên suy nghĩ vẫn còn rất hạn chế. Tôi cần cô nhưng ở khía cạnh khác. Và đó không phải là tình dục. Cần tôi làm gì? Giờ tôi muốn cô ở bên cạnh. Chỉ vậy thôi. Chỉ ở bên cạnh mà không cần tình dục. Phải. Vậy thì tôi sẽ làm thật tốt. Trong 3 tháng, tôi cần chữa căn bệnh này trong 3 tháng. Hy vọng cha sẽ giúp tôi. Tôi sẽ cố gắng để cảm ơn anh vì tất cả. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Chúng tôi vui vẻ bắt tay nhau. Anh ta mỉm cười. Còn tôi thật sự vẫn không hiểu điều mà người đàn ông đối diện đang tính toán là chuyện gì. Hưng ngồi hút thuốc trên ghế thì Thanh ra bóp chân. Anh đang nghĩ gì vậy? Em biết nguyên nhân vì sao anh sợ mưa có đúng không? Em không biết. Ở bên anh lâu như vậy mà em không biết sao? Vậy là em không quan tâm đến anh thật rồi. Em có chứ. Em luôn nghĩ về anh mà. Em có một công ty mỹ phẩm lớn quá đấy nhở? Anh tự hỏi. Với cô gái nghèo như em thì tiền ở đâu ra để em lột xác? Anh còn nhớ. Tiền anh cho em không hề nhiều. Anh điều tra em đấy à? Vợ chồng thì nên biết chứ. Không đúng sao? Em không biết gì cả. Em thật sự không biết đâu. Thành ấp úng đứng dậy. Thì Hưng thổi nhẹ khói thuốc. Anh ta tay cầm thuốc, còn chân đứng dậy dồn Thanh vào bức tường. Không biết là tốt. Anh bị bệnh ngày càng nặng hơn mức em nghĩ đấy. Anh cần chữa bệnh. Ngày mai em ra khỏi đây tạm thời đi. Tháng này mưa rất nhiều. Anh sợ khi anh lên cơn em sẽ tổn thương. Có hiểu ý của anh không? Hưng dí điếu thuốc vào tường cạnh tóc của Thanh, khiến Thanh sợ tái cả mặt. Hôm sau, tôi đeo chiếc ba lô cũ trên vai trở lại căn nhà. Tôi lưỡng lự thì cửa mở ra. Chị Tâm đi ra ôm tôi. Chào trà. Chào mừng em ở lại đây. Chăm sự nhờ em nhé. Em hiểu ạ. Em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng vì có vợ anh Hưng nên nhiều khi cũng bất tiện. Em cần nói chuyện với Thanh. Em yên tâm. Thanh đi rồi. Cô ta sẽ không về đây nữa đâu. Tại sao thế ạ? Chị cũng không rõ. Cô ta tự thấy xấu hổ mà rút lui chăng? Tôi thở dài rồi bước vào nhà. Hưng đang ngồi uống rượu vang. Anh ta nhấp ly lên môi rồi nói. Ở đây, cô sẽ có lương cứng và lương thường. Lương cứng 50 triệu, chưa thường. Sao nhiều vậy? Tôi còn nợ anh mà. Số tiền nợ tôi, coi như là tôi thưởng cho cô. Cô biết bệnh của tôi rồi. Chúng ta cùng nhau dập tắt nó hộ tôi. Vâng, tôi sẵn sàng. Cô lại đây. Ngồi cạnh anh sao? Phải. Tôi cần có kiểu ảnh với cô. Để làm gì? Để khi phát bệnh, tôi còn nhận ra cô là người ở bên. Tôi bị nặng hơn rồi. Nhiều khi tôi mở mắt, thấy mình đang trên chiếc thuyền chài, rồi tự động nhảy xuống. Cũng có khi tôi muốn cắt lưỡi của chính mình. Cô phải cẩn thận đấy. Tôi hiểu. Cô phải ở bên tôi 24/24. Ngay cả đi vệ sinh sao? Chị Tâm cười ôm miệng, còn Hưng thì nhăn mặt. Lúc đó thì không cần. Đến bữa cơm, tôi thấy anh ta dắt chó đi dạo. Tôi thấy các phòng đều được khóa trái lại. Cô giúp việc nhanh miệng. Cậu Hưng và cô sẽ ngủ chung phòng. Sao cơ ạ? Cậu ấy bệnh cũng khá nặng, nhất là tháng 6 âm lịch, nên cô phải ở bên 24/24, không phải sao? Căn nhà này đã cách âm, nhưng cậu ấy vẫn cảm nhận được bên ngoài trời mưa. Đó là điều khó lý giải nhất. Mong cô đừng bỏ mặc cậu ấy. Đã có rất nhiều chuyên gia đến đây, nhưng rồi cũng sợ mà bỏ chạy. Kể cả cô Thanh cũng thế. Vâng, cháu sẽ cố. Tôi đi lên phòng và nghĩ anh ta hứa là không cần tình dục, vậy là yên tâm. Hưng đi về thấy tôi đã ngủ say, anh ta mỉm cười. Lên giường nằm, anh ta ôm tôi từ phía sau lưng, tôi chợt mở mắt. Anh làm gì đấy? Ngủ đi, tôi không làm gì cô đâu, yên tâm nhé. Vậy tốt rồi. Vừa nói xong thì ngáy say giấc. Người đâu mà lại ngủ nhanh vậy chứ? Hưng cười rồi rúc đầu sau gáy tôi, anh ta hít một hơi thật sâu. Nửa đêm, tôi cứ thấy tiếng gọt, tiếng nạo bào ở cuối giường. Tôi mở đèn lên rồi dụi mắt. Bên ngoài trời đang mưa. Trong ánh đèn ngủ, tôi thấy Hưng cứ ngồi gọt chiếc que bào nhọn đầu. Ánh mắt anh ta khác hẳn vẻ bình thường. Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, rồi đứng dậy cầm chiếc que nhọn đó, chỉ vào cổ của tôi. Chúng ta chơi trò chơi nhé. Thanh nhìn trời mưa bên ngoài, rồi sợ hãi, khiến chị gái xoa xoa lưng. Em vẫn sợ. Em còn nhớ như in. Tháng 6 đã tới. Anh ta không được bình thường. Anh ta đã... Đừng sợ. Giờ em ổn rồi. Hắn không có ở đây đâu. Em yêu anh ta. Nhưng em không dám đối diện với căn bệnh của anh ta. Nó thật sự quá kinh khủng. Tôi mặc dù rất sợ, nhưng tôi biết người đó thật sự bệnh. Đến bản thân anh ta còn khó kiểm soát. Anh ta đáng thương hơn là đáng sợ. Cầm chiếc que nhọn, Hưng dí sát vào cổ tôi đến chảy máu. Anh ta cười. Cô thấy không? Máu chảy ra sẽ nhẹ nhõm hơn. Sẽ có cảm giác như chúng ta đang đạt đến khoái cảm cực độ. Tôi tay cầm chiếc que nhọn, đưa sâu vào cổ hơn. Anh thấy thích thú khi người khác bị thương, khi người khác đổ máu. Thế sao anh không tự đâm vào anh đi? Sao lại đâm vào tôi? Tôi với tay đấm mạnh vào ngực Hưng. Hưng nhăn mặt vì đau. Thì chơi mà. Chơi như anh thì ai mà chẳng chơi được. Thế ý là tôi đâm vào cổ tôi thì cô chơi với tôi có đúng không? Hưng cầm chiếc que định đâm vào bụng anh ta. Tôi gàn lại. Tôi đùa thôi. Chúng ta có nhiều trò để chơi mà. Đâu nhất thiết phải chơi trò này. Tôi dùng bàn tay mình nắm lấy tay Hưng rồi cười tươi. Dù trên cổ máu đang chảy. Hưng lặng người rồi nhìn tôi lờ lờ. Tôi vội lấy mấy cuốn sách đưa cho Hưng. Làm gì? Hai chúng ta cùng đọc một cuốn sách này, xem ai đọc nhanh hơn nhé. Tôi nhanh hơn là cái chắc. Thử xem. Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống. Trong căn phòng, một đôi nam nữ đang ngồi đọc sách. Tôi cứ ngủ gà ngủ gật. Hưng lấy chiếc khăn thấm vào chỗ máu trên cổ tôi. Anh ta vừa lau vừa suy nghĩ, ánh mắt đầy vẻ hối hận. Hưng đứng dậy, mở cửa sổ ban công, bước ra khỏi trời mưa. Tôi thấy gió ùa vào, liền bừng tỉnh. Mở mắt dậy, vội vã nhìn xung quanh, thì thấy Hưng đang đứng bên ngoài mưa. Tôi ôm miệng bất ngờ. Anh, sao anh có thể ra ngoài đó? Hưng đưa bàn tay. Lại đây. Anh ổn không đấy? Hưng cầm tay tôi đặt lên vai. Tay kia cầm tay điệu khiêu vũ. Mẹ anh ta nói nhịp điệu của bản nhạc khiêu vũ. Tôi thấy quá ngạc nhiên. Chúng ta cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau giữ lại những kỷ niệm đẹp cho nhau trước khi tôi chết. Nói gì vậy? Có tôi, anh sẽ không chết đâu. Tôi xoa tay lên đầu Hưng, anh ta trừng mắt nhìn. Tôi không phải Hưng. Vậy anh là ai? Nói đùa gì đấy hả? Hắn chỉ là một kẻ hèn nhát. Tôi ngẩng lên nhìn gương mặt và ánh mắt người này, dù có trừng mắt vẫn ấm áp hơn mọi lần. Anh ta sợ mưa cơ mà. Đúng vậy, bác sĩ Hưng bị bệnh sợ trời mưa. Vậy thì tại sao lúc này anh ta lại đứng giữa trời mưa? Vậy anh... Bối rối hả? Không sao. Tôi gặp cô nhiều lần rồi mà chưa kịp giới thiệu. Khi cắt tay, khi tự sát trong nhà tắm, khi tự cứa chân mình. Tôi tên Hoàng, không phải Hưng. Một người đàn ông, hai tính cách. Đó là bệnh đa nhân cách. Tôi đứng nhìn người đàn ông đối diện. Anh ta mỉm cười, vuốt má tôi. Cha có sợ tôi không? Tôi bị điên. Tôi bị điên một cách đau khổ. Tôi chìm đắm trong đau khổ. Tôi với tay ôm lấy Hoàng. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Tôi cũng có rất nhiều đau khổ. Chúng ta cùng nhau vượt qua nỗi đau này được chứ? Tôi cũng rất đau khổ. Hoàng ngạc nhiên khi thấy tôi khuyên nhủ. Anh ta thấy tôi khóc. Hoàng mím môi rồi rơi nước mắt dưới cơn mưa. Cuối cùng, anh ta cũng có thể gặp người không sợ anh ta. Hoàng gục trên vai tôi, đưa Hoàng vào giường ngủ. Tôi đứng lặng nhìn người đàn ông này. Phía sau một vị bác sĩ con nhà giàu là cả một khoảng trống, một ký ức nào đó có lẽ rất đau đớn. Thành nhìn bức ảnh của cô ta và Hưng. Cô ta nắm chặt tay. Em biết em đang trốn tránh anh. Thế nhưng người em yêu là Hưng. Em chỉ yêu anh, chứ không phải Hoàng. Tại sao hắn không biến mất đi? Tại sao chứ? Hôm sau, Hưng mở mắt dậy. Anh ta vào nhà tắm soi mình trong gương. Ánh mắt anh ta lạnh lùng sắc bén. Mày, tại sao không chết đi? Anh ta tắm xong, mặc áo choàng ngủ bằng lụa bước xuống dưới. Thấy bóng dáng của tôi mặc tạp dề, anh ta thở vào nhẹ nhõm. Tôi quay lại thấy Hưng liền mỉm cười. Chào anh, ăn sáng thôi. Hưng kéo ghế ra nhấp môi vào ly cà phê trên bàn. Anh ta nghiêng tờ báo nhìn cổ tôi có dán băng, máu vẫn còn thấm qua băng rõ rệt. Hôm qua cô biết chuyện rồi có đúng không? Phải, tôi biết rồi. Tôi cứ nghĩ đa nhân cách chỉ có trên phim ảnh. Thật không ngờ nó lại có ở thực tại. Trên thế giới có khoảng 70 người bị đa nhân cách. Và đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vẫn là bản thân mình. Nhưng nhiều khi lại có nhiều tính cách đấy thôi. Anh nghĩ tôi sẽ bỏ đi đúng không? Đúng vậy. Tôi không sợ. Tôi đã hứa giúp anh là sẽ giúp đến cùng. Còn nữa, anh trả lương tôi rất cao cơ mà. Dại gì bỏ đi chứ? Tôi muốn cô làm hắn biến mất mãi mãi. Tôi sẽ chia cho cô 50% tài sản tôi đang có. Chỉ cần hắn biến mất, nó sẽ giết chết tôi bất cứ lúc nào. Cô hiểu không? Tôi hiểu. Tốt. Tháng này mưa nhiều, hắn sẽ xuất hiện nhiều hơn đấy. Thế nên cô cũng nên cẩn thận. Hoàng không phải giấu. Anh ấy chắc chắn có khổ tâm. Thế sao? Ai chẳng có nỗi khổ tâm. Cô cũng vậy cơ mà. Anh hãy để tôi khuyên bảo anh ấy. Tùy cô. Hưng đứng trên phòng nhìn tôi đang tắm cho mấy chú chó. Chỉ cái anh ta vỗ vai em trai. Sao đơ người thế? Đêm qua hắn đã trực tiếp giới thiệu bản thân mình với cha. Đó là điều trước nay hắn chưa từng làm. Chị xem lại camera đoạn lúc 2 giờ 40 phút sẽ rõ. Vậy ý em là gì? Cơ hội của em đến rồi. Em sẽ mượn cô ta giết chết hắn. Chết ở tâm hồn là cái chết đau đớn nhất. Hưng cười nhếch mồm. Chị gái anh ta chợt nhận ra tất cả ngay từ đầu là Hưng đã chọn trà. Từ khi biết cô ta vào tù hay là chị Đại cứu giúp, tất cả dường như do Hưng sắp xếp một cách tình cờ và tự nhiên nhất. Tâm nhìn vẻ ngây ngô của trà mà cảm thấy tội lỗi khi vô tình kéo cô gái đó vào cuộc chơi của Hưng. Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến tất cả mọi người tập 3 của bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội và tình cảm của tác giả Tống Thị Phương Anh. Ở tập truyện này thì chúng ta đã biết rõ được mục đích của Hưng đó là gì. Trong con người của anh ta đang tồn tại một kẻ thứ hai nữa. Đó chính là người đàn ông tên là Hoàng. Vậy thì giữa hai người Hưng và Hoàng, ai mới là người xấu? Ai là kẻ đang lợi dụng Trà để tiêu diệt người còn lại trong con người này? Và bản thân Trà khi bị cuốn vào câu chuyện này, thì liệu cô có còn được bảo toàn tính mạng và có sự an toàn khi bên cạnh một người đàn ông đa nhân cách như vậy hay không? Còn cuộc sống của cô thì sao? Liệu rằng đến khi nào cô mới có thể minh oan được cho bản thân mình và đến khi nào cô mới có thể giành được quyền nuôi đứa con gái còn lại, đó chính là bé Gạo. Tất cả sẽ có câu trả lời ngay trong tập 4, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này, sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc tất cả mọi người có một đêm ngon giấc.